Đây là một chút tâm ý của bác hai. Chấm. Không cần. Danh Tử Khâm không nhận cái này. Phòng thí nghiệm của bác cũng cần rất nhiều tiền. Nhà họ Kỳ có rất nhiều ngân quỹ. Một số được chính phủ tài trợ cho các thí nghiệm mà họ đang thực hiện. Thế. Nhưng những thí nghiệm đó cũng tiêu tốn cực kỳ nhiều tiền. Kỳ Nhất Hằng cũng mới hoàn thành một thí nghiệm. Nên mới nhận được một khoản quỹ mới. Nếu không, ông cũng không có cách nào kiếm được tiền mặt. Anh hai à, con bé không nhận đâu. Ôn Phong Miên cười lắc đầu. Con bé có sự nghiệp của mình. Cháu biết, Kỳ Ly giơ tay. Danh thần được công nhận là đại phú bà làng giải trí đấy à, Danh Tử Khâm. Người mỗi lần mua dược liệu đều chi hàng trăm triệu. Không, cô rất nghèo. Danh Tử Khâm suy nghĩ một chút. Rồi, khối lập phương màu đen trông rất bình thường. Y lay ra một cái hộp. Cái này là tặng hai người. Bên trong hộp là một Kỷ Ly không biết là gì. Nhưng con người của Kỷ Nhất Hằng co rút lại. Ông ngẩng đầu lên. Đây là cách trương.